Độc hành thiên hạ tập 19. Tụ bảo trai tổng cộng chia làm 4 tầng. Tầng thứ 3 bán ra vô bảo, tầng thứ 4 dùng để chiêu đãi khách quý. Ngày thường, ngay cả những vị thế gia gia chủ cũng không có tư cách bước vào nơi đây. Trong phòng khách, Diệp Húc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Kiều Kiều, Chu Thế Văn, đám người đang ngồi trên ghế thượng khách. Bên cạnh có nữ đệ tử Bách Hoa Cung hầu hạ. Tô Kiều Kiều có vẻ có chút mất tự nhiên, ôm lấy hoa hồ điêu không nói một câu nào. Phương Thần mắt nhìn mũi, lỗ mũi hướng tâm, ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, mà Công Dương Đảm thì là đứng ngồi không yên. Trước đây thân phận của hắn thấp kém, hiện giờ mới là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật lớn như vậy. Mà chú Thế Văn thì lại đang đàm luận với một nữ nhân cùng trang. Cùng chủ nhận ta đi, Bạch Hoa Cung nhiều hơn một nam đệ tử, cũng có vẻ có chút dường khí đấy. Cái khác không nói, thế gian còn có thể tìm được một thiếu niên xuất sắc như ta sao? Diệp Hùng đánh giá một cái, chỉ thấy nàng kia ước chừng 30 tuổi, quét miệng mỉm cười, trên mặt mơ hồ mang theo thanh khí, hiển nhiên bị chú Thế Văn trả tấn tới biên giới của sự bạo tẩu rồi. Cùng rằng nữ nhân kia dịu dàng nói, thật sự không thể thu, Bạch Hoa Cung của ta chỉ nhận nữ đệ tử thôi. Ngài cứ coi ta là nữ nhân, không phải thành công rồi sao? Chú Thế Văn mặt dày mày dạn, cười nịnh mà nói. Những đệ tử khác của Bách Hoa Cung vẻ mặt tức giận, hung hăng nhìn Chu Dầu Dậm. Thần nghĩ trong lòng, người này thực không biết xấu hổ, tuổi tác lớn như vậy, nửa bước vào quan tài rồi, sắc tâm còn không có đổi. Nghĩ muốn lẩn vào trong Bách Hoa Cung ta, tính toán trâu già gặm cỏ non sao? Nếu không phải người có Đồng Hải Giao Nhân Châu, cung chủ đã sớm tát cho người một tát chết luôn rồi. Thiếu nữ này thấy thế, bước đến phía trước cười nói, cung chủ, Diệp công tử tới rồi, dứt lời lùi sang một bên. Thiếu bảo ra mắt cung chủ ạ. Diệp Húc tiến lên thì lễ nói. Cung trang nữ nhân kia nhẹ nhàng thở ra, cười mà nói, bản cung nghe nói người có một bộ Đồng Hải Giao Nhân Châu, có thể cho ta nhìn xem một lần được không? Diệp Húc lấy giả mình trầu ra, Phương Thần cùng Chu Thế Văn cũng lấy ra phần của mình, ước chừng có 23 viên. Trong phòng khách, ánh mắt của những thiếu nữ Bách Hoa Cung nhìn thẳng, nhìn chăm chăm vào những minh châu này, lộ ra thần sắc mê ly. Bách Hoa Cung chủ ánh mắt sáng lên, cười mà nói, thật là dẫn tiểu tiện nhân Lạc Giả Sơn, lần trước lấy được một viên Đồng Hải Giao Nhân Châu liền khoe khoang khắp nơi với ta. Lần này bản cung mang theo cả bộ tới, tới Lạc Giả Sơn của nàng ta đập đập đại đãi, làm sao các nàng tức chết mới được. Diệp Húc ngẩn ngơ, hắn đã thấy Bách Hoa Cung chủ ra tay hai lần, không mang theo một chút tức giận nào cả, tất là có phòng phạm của cao nhân. Lúc này nghe lời nàng nói như vậy, Diệp Húc có vài phần hồ nghi, vì Bách Hoa Cung chủ này sao thấy giống một người đàn bà bại gia thế nhỉ? Một thiếu nữ bên cạnh cười cười nói, đúng đúng, lên núi của các nàng đập đập bại mãi, khiến cho các nàng ở trước mặt Bách Hoa Cung chúng ta cả đời không ngẩng cái đầu lên được. Cung chủ, chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi chế nhạo các nàng ấy. Sau khi chế nhạo các nàng ấy, chúng ta sẽ mang chúng tới Bách Hoa Cung, tạo ra cảnh tượng Long Cung dưới đáy biển. Các thiếu nữ mồm năm miệng mười thảo luận ầm ĩ, mỗi người hưng phấn dị thường. Diệp Húc không khỏi ngạc nhiên trong lòng mà thầm nói, Bách Hoa Cung này giống như cả núi đều là một đám đàn bà bại gia đấy. Yên lặng, không được tranh cãi ầm ĩ nữa, là mất thể diện của Bách Hoa Cung chúng ta trước mặt người ngoài. Bách Hoa Cung chủ hò khan một tiếng, các thiếu nữ lúc này mới yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe thấy Bách Hoa Cung chủ nghi hoặc hỏi, Diệp tiểu ca, nơi này chỉ có 23 viên Đông Hải Giao Nhân Châu. Theo lý mà nói, hẳn phải có 24 viên mới đủ bộ chứ, gọi là nhị thập tứ kiều minh nguyệt, tức là 24 cầu trăng sáng. Nếu thiếu đi một viên, giá trị phải suy giảm đi rất nhiều đấy. Diệp Húc có chút khó khăn, hắn đã đưa viên này cho Tô Kiều Kiều rồi. Kiều Kiều theo hắn nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tặng cho nàng đồ vật quý giá. Lần trước đưa cho nàng cái trâm cải tóc, cô gái này tới giờ vẫn đội trên đầu, không có đổi sang cái đồ trang sức quý giá gì khác. Cùng chủ, ta còn có một viên đây này. Tô Kiều Kiều lấy ra viên Đông Hải Giao Nhân Châu mà Diệp Húc đưa cho nàng, đánh mạo mà hỏi, viên Dạ Minh Châu này có thể đưa cho cung chủ, nhưng xin cung chủ thu nhận ta gia nhập Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung chủ cẩn thận đánh giá nàng, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng kéo tay của nàng. Một tia chân nguyên chảy vào trong cơ thể của nàng, lập tức thấu triệt tư chất của Tô Kiều Kiều, không khỏi mừng rỡ như điên, cười mà nói, thật sự đã tạo hóa,

Hắn cũng không ngờ giá trị của tinh thần nguyên tử tinh thạch lại cao tới như vậy, là tài liệu bố trí trận pháp bảo vệ cho sơn môn của một môn phái. Tiểu chu thiên tinh đấu vì trận cấp pháp tản thiên có tinh đấu vì trận trận pháp, nó phải dùng tinh thần nguyên tử tinh thạch để mà bày ra, dùng để dẫn dắt chu thiên tinh lực, nâng cao tu vi của người tu luyện. Mà những môn phái khác cũng dùng loại khoáng vật này để bày ra đại trận hộ sơn, cho nên ít nhiều cũng khẳng định là tinh đấu vi trận trận pháp này không có bình thường à. Bạch Hỏa Cung chủ tâm niệm vừa động, đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một tòa ngọc lâu, tản mát ra hơi thở kinh khủng. Đây là một tòa thất tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu. Ngọc lâu một tầng tiếp một tầng, cao gần 10 trượng, làm cho tụ ngọc trai bị thủng ra một lỗ. Năm người Chu Thế Văn cũng đã nhìn ra, nữ nhân này đúng là một người đàn bà đại gia, phá hư sản nghiệp của mình cũng không thèm để ý. Khó tranh, tu vi của Bách Hoa Cung chủ lại cao thế như vậy. Hóa ra tư chất của nàng tốt hơn của ta với công tử Bột Ghi nhiều lắm. Thất tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ sợ chỉ có Thiếu Bảo mới có thể so sánh với nàng ta. Chu Thế Phản nghĩ ngợi tới đây, nhìn Diệp Húc một cái. Hắn từng nghe nói khi Diệp Húc thăng tiến làm phù sĩ, đã đạt được thất tinh hàn ngọc lâu, lại không biết bị ai đánh vỡ. Mãi tới bây giờ, đây vẫn là một câu đố khó giải thích. Bạch Hoa Cung chủ lấy từ trong ngọc lâu ra một khối khoáng thạch màu lam. Nó chỉ lớn nhỏ bằng cái đầu người thôi. Khối đá này vừa xuất hiện, lập tức dẫn dắt chủ thiền tinh lực ở phạm vi vài trăm mét lại đây, ngưng kết nhanh chóng trùng quanh khối đá, hình thành một khối chu thiên tinh lực hình tròn, nửa chìm nửa nổi, di động sáng chói rực rỡ. Một viên này giống như là một ngôi sao hình tròn vậy, dường như là khối đá này đã đem toàn bộ chư thiên tinh đấu trong vũ trụ, hết thảy quân tới đây, vô số các vì sao vây chung quanh nó rồi xoay tròn. Tuy nhiên, những tinh lực ngưng kết thành tinh đấu này vô cùng ngừng tụ, so với những vì sao trong vũ trụ thì nhỏ hơn vô số lần. Tinh thần nguyên tử tinh thạch dẫn nguyên khí của chu thiên tinh đấu tới. Loại nguyên khí này pha tạp không thuần khiết, không thể dùng để tu luyện, bởi vậy chỉ có thể dùng để bày trận hoặc là luyện khí. Tảng đá này nhìn qua không có lớn, nhưng cũng là một viên trung tâm trong một ngôi sao trên không trung. Nó nặng cả ngàn cân, nếu như luyện khí, chỉ cần đập một miếng nhỏ bằng móng tay là được. Bạch Hoa Cung chủ giao tinh thần nguyên tử tinh thạch cho Diệp Húc, quay đầu nhìn Phương Thần, nhíu mày lại. Đông Hải giao nhân châu này cũng không phải thuộc về một mình Diệp Húc. Nàng đã hỏi qua Phương Thần một lần, biết vị thiếu niên nhìn như nho giã hơn hẳn Diệp Húc này, không ngờ yêu cầu cung cấp cho hắn 100 vũ sĩ dung nguyên kỳ để hắn tu luyện vũ pháp. Đám tiểu tử này làm sao để khó chơi như vậy chứ? Bạch Hoa Cung chủ chỉ cảm thấy một trận đau đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình sứ rồi nói. Phương tiểu ca, người tu luyện chính là huyết ma nguyên hồn đại pháp, đơn giản là hấp thu khí huyết trong cơ thể yêu thú hoặc là vũ sĩ để đề thăng tu vi của bản thân. Tầm pháp mặc dù tốt nhưng lại dễ tẩu hỏa nhập ma. Bản cung sưu tầm được tài liệu, hồi trước mở được một lò luyện đan mà luyện được hơn 100 viên quỳ nguyên đan, tính tặng cho mấy đệ tử nâng cao tu vi. Những quỳ nguyên đan này đủ đem tu vi của ngươi tăng lên tam chân cảnh, hơn nữa không tẩu hỏa nhập ma. Phương Thần bừng rỡ vội vàng thu lại bình sứ. Bạch Hoa Cung chủ lại nhìn Chu Thế Văn trầm mặc một lát rồi nói, Chu lão ca, cho ngươi gia nhập vào Bách Hoa Cung là không có khả năng, không bằng bồi thường cho ngươi vài món vù bảo, ngươi thấy thế nào? Chu lão ca ư? Chu Thế Văn ngẩn ngơ kêu oan mà nói, Cung chủ à, ta thật sự mới 15 tuổi thôi, phong nhã hảo hoa, bằng thành ngọc khiết, tinh thần phấn chấn bồng bột, niên kỷ tự nhiên còn rất trẻ. Ngài không tin cứ thử bóp thử xem, tuyệt đối là non tới mức bóp ra nước đấy. Bạch Hoa Cung chủ không dám để hắn nói đời vô nghĩa. Diệp Húc trước khi đi tới đây, Chu Thế Văn đã làm nàng suýt chút nữa phát điên. Nàng tùy tay một trảo, đem vài ba món vụ bảo ra, nhét vào trong lòng hắn, vật vật tẩy nói, tiễn khách đóng cửa. Chu Thế Văn còn định nói thêm, Bạch Hoa Cung chủ lồng bì đã đào ngược, giơ tay tóm lại cổ của hắn, hất từ đầu lầu bốn xuống dưới. Nữ nhân này thật là nóng tính mà. Chu Thế Văn đứng ở dưới đâu, chỉ thấy Bách Hoa Cung chủ nhét vào trong lồng ngực của mình mấy món vô bảo. Có một con thuyền nhỏ màu hồng, một cái khăn gấm, còn có một cái cờ nhỏ màu xanh, không biết có lợi ích gì. Sau một lúc lâu, Diệp Húc đám người từ trên lầu đi xuống, cũng là cô gái ở tụ bảo trai cùng kính đưa bọn họ xuống, vừa cười vừa nói. Cùng đi nhưng không cùng mệnh, tuy nhiên nói gì thì nói, công tử Bột được một đống dược hoàn, ăn xong sẽ hết. Thiếu Bảo có được tảng đá kia lại không thể ăn thành cơm. Chỉ có lão tử ta được ba kiện vụ bảo. Hơn nữa, còn có Thiên Tam Bảo Y, Vũ Tràng Tận Răng, thực là đại tài chủ, nhà giàu mới nổi mà. Các người đều là đệ tử Vũ Độc Giáo ta sao? Chu Thiên Văn nghe thấy một thanh âm ôn hòa từ sau lưng truyền tới, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ áo xanh không biết từ khi nào đứng sau lưng của hắn, từ lúc nào cũng không hay, cười tủm tỉm mà nhìn chăm chăm vào bọn họ. Các người là đệ tử của ai? Khi ta ở trên núi cũng chưa từng gặp qua các người. Cung Ngôn Trì đánh giá ba người trước mắt, càng nhìn càng thấy vui. Tuy nhiên khi nhìn thấy Chu Râu Rậm có chút nghi hoặc, người này tuổi tác sao lại lớn như vậy, không ngờ còn muốn già hơn cả mình một chút. Diệp Húc trong lòng hồi hộp thầm nghĩ, chẳng lẽ gặp được chính chủ rồi. Hắn trong lòng âm thầm kêu khổ, bọn họ sở dĩ hoành hành ngang ngược không chút kiêng nể ở Thanh Châu này, được chính là nhờ danh tiếng của Ngộ Độc Giáo mang lại. Nếu bị người ta vạch trần ra, chỉ sợ sẽ lọt vào vây công mất. Diệp Húc kiên trì nói, vị tiên sinh này, ngay là... ngay cả ta các người cũng không biết sao. Cô Ngôn Trì nào không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, sinh ra hoài nghi thân phận của ba người Diệp Húc, nhưng trên mặt lại rất cười vui vẻ mà nói, hay các người không phải là đệ tử của Ngũ Độc Giáo ta? Nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, nhưng Diệp Húc lại có một loại cảm giác nguy hiểm cực độ, cảm thấy người này đang cười nhưng cất giấu bên trong một thanh lợi đao. Nếu như câu trả lời của mình khiến cho hắn không hài lòng, liền huy đao giết người ngay. Khoảng cách gần như vậy, nếu như bị một cao thủ dùng vu pháp đánh chết mà nói, ba người không có bất luận con đường nào sống cả. Tông Dương Đàm sắc mặt vàng như đất, hắn lúc này mới biết, đám người Diệp Húc không ngờ không phải là đệ tử của Ngũ Độc Giáo mà chỉ là giả mạo thôi. Đáng thương cho ta, còn tưởng rằng ôm được đùi đúng người rồi, không nghĩ tới mấy tiểu tổ tông này là kẻ lừa đảo, thảm, thảm thật rồi. Những thế giả Thành Châu này khẳng định sẽ ăn tươi nuốt sống lột da ta. Diệp Húc trong đầu vô vàn ý niệm, chuyển động không ngừng, trịnh trọng suy tư một chút, rốt cuộc quyết định nói thật, đem chuyện ở Ngũ Độc Động Ưng Sầu Giàn kể lại một lần, chính xác mà nói. Chúng ta nhận được y bát của vị tiền bối kia, không biết tên tuổi của ông, lần này ở Thành Châu tuyên bố mình là đệ tử Ngũ Độc Giáo, cũng là bất đắc dĩ. Cô Ngôn Trì kinh ngạc ngây cả người một lúc lâu, trong mắt đột nhiên chảy ra hai hàng lệ đục, lẩm bẩm nói, thì ra chưa thành, thọ nguyên đã hết. Trời ơi, nguyên thai chưa thành, thọ nguyên đã hết, làm thế nào, làm thế nào? Tương lai, nếu khi ta chết, chỉ sợ cũng lưu lại câu cảm thán ấy. Nguyên thai là một đạo lạch trời, đã chắn không biết bao nhiêu người ở bên ngoài rồi. Người có được tư chất như Bách Hoa Cung Chủ kia, có được bao nhiêu chứ? Hắn cảm thán một phen chỉnh xác rồi nói, các người gặp được vị tiền bối kia, hẳn là trưởng lão của Ngũ Độc Giáo ta. Thọ Nguyên trước khi tận liền ra ngoài lịch lãm tìm kiếm cơ hội đột phá, không ngờ tới lại chết giả trong Bách Màn Sơn. Các người nếu lấy được y bát của trưởng lão, có thể tính là đệ tử ký danh của Ngũ Độc Giáo ta. Các người ba người đều là nhân tài, có bằng lòng gia nhập giáo phái ta không? Cung Ngôn Trì nói tới đây, vườn ngón tay nhẹ nhàng bóp nhẹ một con tàm trùng trên đầu vai, nhìn Diệp Húc trong mắt tràn đầy tán thưởng nói, huyết tàm bốn cánh, không tồi không tồi, là thượng phẩm cổ trùng cực khó có được. Người khi hạ cổ trùng vẻ mặt chính khí, làm cho người ta khó lòng phòng bị, đúng là cảnh giới cao nhất của giáo ta. Nếu không bái nhập vào giáo ta, thật sự đúng là nhân tài không được trọng dụng. Diệp Hùng sắc mặt khẽ biến, hắn không thể nào khoanh tay chịu chết được. Một mặt chậm rãi nói chuyện với Cung Ngôn Trì, một mặt lại tế khởi ra huyết tàm bốn cánh, bám lên trên thân thể Cung Ngôn Trì. Nếu Cung Ngôn Trì muốn giết bọn hắn, liền lập tức khiến cho hắn huyết tàm bùng lên. Không nghĩ tới huyết tàm bốn cánh lại vẫn bị phát hiện. Cung Ngôn Trì còn nhẹ nhàng niết trong tay, giống như một con sầu nhỏ vậy, dễ dàng có thể bóp chết. Cổ trùng của người tế luyện còn xa xa mới được hoàn thành, không thể ngăn được chân hỏa của tam chân cảnh tu sĩ. Khi bị chân hỏa đốt cháy, sẽ biến thành tro tàn thôi. Cung Ngôn Trì bùng huyết tàm bốn cánh ra, cười mà nói, hiện tại ta cho các người hai cơ hội, hoặc là bái nhập vào giáo ta, hoặc là chết. Hắn hơi động ngón tay một cái, Diệp Húc chỉ cảm thấy trên người hơi ngứa ngứa, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một con cổ trùng từ ống tay áo hắn bay nhanh đi ra. Có kiến, có nhện thiểu thần, thậm chí còn có một con rắn xanh to bằng ngón tay út, không biết đã chui vào trong tay áo của mình từ khi nào. Chu Thế Văn cùng Phương Thần cũng y như vậy, từng con cổ trùng một vui vẻ chui ra khỏi quần áo của bọn hắn, số lượng nhiều làm người ta phải kinh người. Thậm chí ngay cả Công Dương Đảm cũng bị đối đãi như vậy. Thành Hoa Xà bám lấy đầu vai của hắn, vườn cái lưỡi liếm liếm tròm râu của Công Dương Đảm, làm cho lão già này sợ tới mức hồn bất phụ thể. Thủ đoạn của Công Ngôn Trì vô tung vô ảnh, dễ dàng thi triển trên người của Diệp Húc, đơn giản không chế bọn họ, cười ngạo nghễ mà nói. Nếu muốn động thủ giết người, cho dù là Bách Khoa cung chủ cũng không thể bảo hộ được cho các ngươi. Diệp Húc và Chu Thế Văn, Phương Thần cùng liếc nhau, cười khổ nói, chúng ta còn có lựa chọn sao? Cung hồn trì tinh thần rung lên, vật vật tay thu hồi cổ trùng cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền là người một nhà rồi, ta họ Cố, tự là Ngôn Chi. Nếu các người đã là y bát truyền nhân của trưởng lão, bối phận tự nhiên không thấp, bảo ta một tiếng sư huynh là được rồi. Vị trưởng lão kia đã chết, khi trở về núi, ta sẽ bẩm báo cho giáo chủ, tuyển cho các ngươi một vị sư phụ mới, tuyệt đối không trì hoãn tiền đồ của các ngươi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cố Ngôn Trì hướng dẫn từng bước cười nói, gia nhập vào Ngũ Độc giáo chúng ta ưu đãi rất là nhiều, giáo ta ở lĩnh Nam thành danh cực kỳ vang dội, không phải dựa vào thực lực vụ pháp hùng mạnh thế nào, mà là đoàn kết hữu ái, đệ tử trong giáo trên dưới một lòng. Ngũ Độc giáo chúng ta từ trước đến nay đánh nhau cùng tiến, đánh giặc như là ong vỡ tổ, dựa vào người đông thế mạnh là chính. Các người đều bị ai bức hiếp ở bên ngoài, trở về núi hô một tiếng, thậm chí giáo chủ cũng có thể thành người xuất đầu. Giáo chủ chúng ta thường xuyên nói một câu, đối với đồng bọn bình thường phải ấm áp như xuân phong, đối với địch nhân phải tàn khốc như mùa đông giá rét. Diệp Húc ba người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thầm nói, đây là môn phái vù đạo hay là hắc bang vậy chứ? Tuy nhiên có Ngôn Trì nói như vậy vẫn làm cho bọn họ yên lòng là chính. Một phái bao che khuyết điểm, đối với người ngoài có lẽ là cả vú lấp miệng em, nhưng đối với đệ tử trong phái mà nói, chỉ giao phó đối với một số đệ tử đáng giá mà thôi. Huống chi Ngũ Độc giáo làm việc bá đạo cũng rất đúng với khẩu vị của bọn Diệp Húc. Nếu bọn họ trở thành phù sĩ, nhảy ra khỏi phàm trần, làm việc vẫn sợ đầu sợ đuôi, chẳng phải rất xin lỗi một thần sở học của chính mình hay sao? Nói chuyện với Cung Ngôn Trì một lát, Diệp Húc cũng không khỏi có chút hào cảm với vị tù sĩ Ngũ Độc giáo này. Cung Ngôn Trì nếu đem bọn họ trở thành đồng môn, vậy nói chuyện cũng không có chút cố kỵ, cười cười mà nói, ngày mai là đại thọ của Lương Vương, đợi khi đại thọ Lương Vương đi qua, ta sẽ trở về núi. Ta tới đây lần này, mục đích ngoại trừ mừng thọ Lương Vương ra thì còn có nhiệm vụ, đó chính là thiết lập phần đà của Ngũ Độc giáo ở địa giới Thanh Châu này. Ta đã thảo luận với Lương Vương rồi, Vân Bồn Sơn chính là nơi Ngũ Độc giáo chúng ta thiết lập phân đà. Sau này, ta khi trở về núi, phân đà không thể không có ai xử lý, chỉ bằng tìm người có thể trấn trụ được người khác, tới đây là đà chủ là được rồi. Nói tới đây, Cố Ngôn Trì ngậm miệng không nói. Chu Thế Văn và Phương Thần liếc nhau, nhất để ánh mắt dừng lại trên người Diệp Húc. Ta làm đà chủ sao? Diệp Húc cười nói, Cố Sư Huynh, đừng trêu đùa như vậy chứ. Ta hành hung hết thảy gia chủ của bát đại thế gia một lần rồi, thậm chí quấy rầy đại thọ Lương Vương nữa chứ, suýt chút nữa làm nâng ngập cả Thanh Châu. Nếu ta là phân đà chủ của phân đà Thanh Châu, chỉ sợ hôm nay sẽ bị người ta đập ổ rồi. Cô Ngôn Trì cười tủm tỉm mà nói, đúng là bởi vì người hành hung hết thảy 8 vị gia chủ bát đại thế gia, cho nên vị trí đà chủ này không phải ngươi thì còn ai khác được đây. Chủ Thế Văn cũng cười cười nói, Tiểu Bảo à, chỉ có tài năng của ngươi mới trấn áp được Thanh Châu này, ngươi đừng có từ chối. Phương Thần khoái miệng cũng lộ ra ý cười nói, quả đúng là như thế. Thiếu Bảo, người trấn thủ Thành Châu so với Cố tiên sinh còn có lực uy hiếp hơn đấy. Cô Ngôn Trì quả quyết nói, việc này liền định như vậy đi. Còn Ngũ Độc giáo ta làm chỗ dựa sau lưng, Thanh Châu vô sĩ không có mấy người can đảm động tới ngươi. Cho dù là Lương Vương cũng chỉ có thể quan tâm đến ngươi. Sau khi trở về núi bẩm báo với giáo chủ, lại cho người khác tới tiếp nhận vị trí của ngươi, cho ngươi trở về núi an tâm tu luyện. Diệp Húc miễn cưỡng đồng ý, tu vi của hắn tuy là bồi nguyên lục phẩm, khoảng cách tới Cố Nguyên Kỳ còn có một đoạn không nhỏ, thuộc loại vũ sĩ tầng thấp nhất. Hắn đảm nhiệm phân đà chủ của Thanh Châu phân đà, địch sang có vẻ rất khinh suất. Tuy nhiên Cố Ngôn Trì sau khi trở về núi thì sẽ tiếp nhận lại vị trí của hắn. Đây nhiều ít cũng khiến cho hắn thở nhẹ được một chút. Ngày tiếp theo, Lương Vương đại thọ, Cố Ngôn Trì một mặt hướng Lương Vương mừng thọ, mặt khác muốn nhân cơ hội này mà tuyên dương ra bên ngoài. Một bồi nguyên kỳ tiểu vũ sĩ làm phân đà chủ, hay là Ngũ Độc giáo không có người nào khác, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Cô Ngôn Trì vừa dứt lời, liền có một vị gia chủ thế gia cười lạnh mà nói. Diệp Húc nhìn lại, cũng là Đinh gia gia chủ bị hắn đánh lúc trước, lúc này mặt mũi còn bầm dập, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. Cô Ngôn Trì cũng không lên tiếng, mà là cười âm âm nhìn Đinh gia gia chủ. Rõ ràng hắn muốn nhìn xem Diệp Húc xử lý việc này như thế nào đây mà. Lương Vương Phủ lúc này đã chật kín tần khách, Đại bộ phận vô sĩ nơi này đều có một chút thế lực. Tuy nhiên có thể bước vào đại sảnh cũng chỉ là thành trợ bát đại thế gia, cùng với Bách Khoa Cung, Quỷ Vương Tông, La Phù Đảo cùng Ngũ Độc Giáo, mấy thế lực lớn này thôi. Trong đó Quỷ Vương Tông phái Mao Khai Phục cùng với Diêu Thừa Tiên tới đã bị Diệp Húc giết chết rồi. Mà Bách Khoa Cung chỉ phái một thiếu nữ tới dâng lên hạ lễ rồi rời đi thẳng. Hiện giờ ở tại nơi này, đại đa số mọi người đều đã bị Diệp Húc đánh qua rồi. Thậm chí ngay cả Đường Vương cũng suýt chút nữa dính phải độc trưởng của hắn. Nếu như không có Bách Khoa Cung chủ ngăn trở, Thọ Yến chỉ sợ biến thành Tang Yến rồi. Vân Đà Thanh Châu của Ngũ Độc Giáo chỉ sợ không bờ được bao lâu. Nói không chừng vào một đêm mát rời nào đó, Diệp đà chủ không hiểu vì sao mà chết đi cũng không chừng. Gia chủ Lam Gia cười lạnh rồi nói, hắn bị thương rất nặng, bị Diệp Húc đánh gãy hai cái chân. Tuy nhiên đại thọ của Lương Vương không thể không tới, bởi vậy mới bảo người ta dùng cáng nâng tới tiệc rượu chúc mừng. Gia chủ Trương Gia làm hàm răng gần như bị Diệp Húc đánh nát rồi, trên mặt vẫn còn sưng phều như cũ, mồm miệng nói cũng không rõ, điềm nhiên nói, Diệp đà chủ nên làm nhiều chuyện dâu hơn nữa, chỉ giấc ngủ cũng không an bình đâu, không biết khi nào thì kẻ thù tới cửa lấy đi tính mệnh của ngươi. Vài vị gia chủ khác cũng nói lời lạnh nhạt, nói chuyện kỳ quái, âm thầm uy hiếp. Bọn họ bị Diệp Húc đánh cho vô cùng thê thảm, mỗi người đều mang thương thế, có người còn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng đúng là khó chịu với Diệp Húc vô cùng. Lương Vương ngồi ở vị trí chủ vị, con mắt cũng lạnh lẽo không quên bảo được cái gì. Trong lòng của hắn cũng tức giận chứ, Diệp Húc đại náo Thành Châu, thêm chút nữa thì cả hắn cũng đánh, bảo sao trong lòng không giận cho được. Diệp Húc thản nhiên cười nói, tiểu đệ còn mấy miếng thú hóa đan, nếu như có người muốn lấy tính mạng của ta, tiểu đệ chỉ có thể tiền hạ thủ vi cường, đem đối phương đổ đi tận gốc, nhà già trẻ lớn bé trong nhà, diệt trừ hết thảy. Người dám, cản rỡ, lớn mật. Gia chủ của bát đại thế gia nhất tề vỗ bàn ầm ầm lên, có mấy người đứng lên, chân quyền cuồn cuộn, tản mát ra khí thế khủng bố, nhưng cũng không dám động thủ. Diệp Húc đây là uy hiếp trắng trợn, lại làm cho bọn họ không có cách nào khác, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Lúc trước Diệp Húc ăn một viên thú hóa đan vào, suýt chút nữa thì diệt trừ cả Thanh Châu bát đại thế gia, cộng thêm cả Lương Vương ở đó, mà hắn chẳng thương tổn một chút lông tóc gì. Hiện giờ nghe giọng điệu này của hắn, loại thú hóa đan có uy lực vô cùng này lại không chỉ có một viên. Việc này làm cho trái tim bọn họ lạnh giá, chỉ có thể giải phóng tức giận, nhưng động thủ tuyệt đối là không dám. Thiên điền thực lực thấp kém này, ngày xưa bọn họ gặp được vù sĩ có tu vi như vậy, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm. Lúc này Diệp Húc lại uy hiếp bọn họ một cách trắng trợn, làm cho bọn họ hận tới ngứa răng, nhưng lại bó tay không có biện pháp. Gia chủ Lam Gia ở phía sau có một thanh niên đứng ra, cười lạnh nói, người là dựa vào thú hóa đan mà thôi, nếu không có loại đan dược này, ở đây nhiều người như vậy, người nào cũng có thể nhẹ nhàng bóp chết người. Diệp Húc cạnh nhíu mày nói, người là ai? Thanh niên cười ngạo nghễ nói, ta là trưởng tử Lam Gia, làm thiếu dù, tu vi của ta đã tới cố nguyên cửu phẩm. Họ Diệp kia, nếu người có bản lĩnh thì đừng dùng thú hóa đan, cùng ta đường đường chính chính đại chiến một hồi. Diệp Húc ánh mắt chuyển lạnh, cười lạnh nói, hóa ra là một tên tiểu bối của Lam Gia, người có thân phận gì mà muốn động thủ với ta chứ? Nơi này người nào không phải là thúc thúc bá bá của ngươi? Ta và thúc thúc người nói chuyện cũng có chỗ cho người chõ mõm và sao? Không biết trên dưới là cái gì à? Cút đi! Làm Thiêu Dù tức giận suýt hộc máu, sắc mặt xanh lét. Hắn là thiên tài Lam Gia, luận tuổi chưa hơn Diệp Húc 3-4 tuổi, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Lam Gia. Tương lai kế thừa vị trí Lam Gia gia chủ cũng không phải là không có khả năng. Chủ Thế Văn cười ha ha rồi nói, cháu ngoan, kêu chủ thúc thúc một cái, chủ thúc thúc sẽ nói hộ cho cháu vài lời ngay trước mặt Diệp thúc thúc. Nếu không, Diệp thúc thúc của các người rất có khả năng tự mình tới Lam Gia một lần, một mình đấu với gia tộc Lam Gia của các người đấy. Lam Gia gia chủ sắc mặt khẽ biến, cũng đỏ lắng Diệp Húc nảy sinh ý nghĩ ác độc với Lam Gia, liền quát Lam Thiếu Du, tiểu xúc sanh, Diệp thúc thúc của người giáo huấn là đúng rồi, nơi này nếu là thúc bá của người cả, làm sao tới lượt người mở miệng nói chuyện, đi ra ngoài. Lam Thiếu Du sắc mặt đỏ bừng lên, há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện thì thấy Lam Gia gia chủ phất phất tay, Trần Quyền trào ra đẩy hắn ra phía ngoài cửa. Lương Vương ho khan một tiếng, giờ chân triệu đền cười ha ha rồi nói, chư vị, hôm nay là lễ thọ của tiểu vương ta, làm gì bởi vì một việc nhỏ mà tổn thương hỏa khí cơ chứ, ngồi đi, tất cả mọi người ngồi xuống đi nào. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Diệp Húc cũng ngồi xuống. Cô Ngôn Trì nhìn quanh một vòng, thấy mọi người giận và không dám nói gì, trong lòng không khỏi đắc ý rào rạt. Ánh mắt của ta đúng là không kém, Diệp lão đệ quả nhiên là có thể trấn áp được Thành Châu. Phần đã Thành Châu giao cho hắn xử lý, ta rất yên tâm. Lần này là lễ đại thọ 60 của Lương Vương, đình gia ta chuẩn bị gia của Thiên Tê 30 tấm, gia hổ văn báo 60 tấm, nhân sâm ngàn năm 10 cây, các loại dược liệu khác 80 cân, tinh thiết 20 cân để mừng thọ cho Lương Vương. Đình gia gia chủ cất cao giọng nói, những gia chủ khác đều báo ra đại lễ của mình, ra tay rất hào phóng và xa xỉ. A Cừu đợi mọi người nói xong mới trầm giọng mà nói rằng, vạn pháp yêu vương mừng thọ Lương Vương dâng lên vụ bảo bích loa thuyền một chiếc, lòng mong Lương Vương có thể là thường thường đi thuyền này tới La Phủ đảo làm khách một chuyến. Mọi người ồ lên, vạn pháp yêu vương ra tay thật hào phóng, làm người ta trố mắt mà nhìn rồi. Nhưng thế gian này mặc dù giàu có, nhưng số lượng vụ bảo vô cùng thừa thớt, loại nào quý hiếm cũng có thể làm trấn tộc chi bảo, làm sao mà bỏ được mang đi tặng người, mà vạn pháp yêu vương lại dễ dàng đưa ra một kiện để mừng lễ thọ vua Lương Vương. Lương Vương cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng dậy tạ ơn nói, tiểu vương làm sao nhận được hậu lễ của vạn pháp yêu vương như vậy chứ? Cô Ngột Trì đứng dậy cười nói, Ngũ Độc Giáo ta ở lĩnh Nam cằn cỗi, cũng không có vật gì đáng giá, chỉ chuẩn bị một kiện bách độc phiên, kính hiến cho Lương Vương, làm đại lễ thượng thọ cho Lương Vương. Vừa dứt lời, một tiểu phiên từ trong ngọc lầu của hắn bay ra, nhẹ nhàng tới trước mặt của Lương Vương. Lại là một kiện vũ bảo. Mọi người ồ lên, cúi đầu thầm nghĩ, nghị luận vang lên. Ngũ Độc Giáo, La Phù Đảo là hai thế lực lớn hơn xa các vũ hoàng thế gia này, đều có thể dễ dàng xuất ra một kiện vũ bảo, ra tay xa xỉ, làm cho người ta phải cứng lưỡi. Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy bách độc phiên này có hình dạng tương tự với cây phiên màu đen mà Phương Thần lấy được trong Ngũ Độc động phủ. Nhưng mà uy thế phát ra còn xa mới kịp hắc phiên kia. Hắn thầm nghĩ, xem ra đồng dạng vù bảo, uy lực cũng có phần cao phần thấp. Bách độc phiên này so với cái của Ngũ Độc động chủ kia chế luyện ra thì uy lực kém quá xa. Bách độc phiên kia không cần người ta tế khởi, có thể tự động lăng không trôi nổi. Uy lực của nó phải hơn xa vũ bảo bình thường khác. Phương Thần cũng chú ý tới điểm này, nhưng mắt lộ ra ý cười. Đình gia gia chủ ho khan một tiếng, cười lạnh nói, không biết Diệp đa chủ chuẩn bị lễ nào cho đương vương đây, còn không lấy ra cho mọi người mở rộng tầm mắt. Làm gia gia chủ cười ha hả nói, Diệp lão đệ thân là đa chủ phân đảng Ngũ Độc Giáo, nhiều tiền thế lớn cũng không thể không bừng hạ lễ cho đương vương được chứ hả? Từng gia gia chủ khóe miệng nhếch lên, lắc đầu cười nói, chẳng lẽ Diệp đa chủ tính ăn chùa có phải không? Cố Ngôn Trì trong lòng vừa động, tính toán có nên âm thầm giao cho Diệp Húc một chút bảo vật không, miễn làm cho hắn mất mặt mũi. Lần này hắn đích xác đã không suy xét chu toàn, không thay Diệp Húc chuẩn bị một ít hạ lễ. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Diệp Húc đứng dậy, chắp tay chào Lương Vương cười mà nói, Lương Vương, tiểu đệ tới đây gấp gáp, cũng không có chuẩn bị thọ lễ nào mới lạ. Đinh gia gia chủ cười lạnh nói, Diệp lão đệ, Lương Vương khí lượng rộng rãi, nếu người không có chuẩn bị hạ lễ, Lương Vương cũng sẽ không trách tội, kiếm ăn cũng không bằng người cho ăn à. Diệp Húc kém mỉm cười không thèm để ý, cất cao giọng nói, tiểu đệ nghe nói Lương Vương phủ từng có một viên thiên hương tục mệnh đan bị kẻ gian đánh cắp, cho nên mới cố ý hướng tới Bách Hoa Cung cung chủ mua thêm một viên thiên hương tục mệnh đan tặng cho Lương Vương để chúc thọ Lương Vương. Mọi người ngẩn ngơ lộ ra sắc mặt khó tin. Thiên hương tục mệnh đan tuy rằng chỉ có được một viên đan dược, nhưng đã bảo bối cứu mạng, luận giá trị nó còn ở trên một kiện vụ bảo bình thường. Tặng đan dược này bột tịch to lớn còn muốn ở trên cả Ngũ Độc Giáo cùng La Phù Đảo. 10 năm trước trên đệ đại thọ của Lương Vương, Bách Hoa Cung chủ đã tặng một quả thiên hương tục mệnh đan, đạt được một khôi đầu. Mọi người cho tới hiện giờ đều thường thường đề cập tới việc trọng đại ấy. Diệp Húc tế khởi ngọc lâu, lấy cái hộp ngọc mở ra, lập tức một viên đan dược trắng sáng như tuyết chậm rãi bay lên lơ lửng trong không trung. Trong đan dược có một thiếu nữ áo trắng đang bay múa, giống như là người thật vậy. Hơn nữa, một cỗ hương thơm nhẹ nhẹ phát ra. Mấy vị gia chủ ngửi thấy mùi hương này, dường như cảm thấy thường thế bị Diệp Húc đánh cho đã giảm bớt đi không ít. Đây là thiên hương tục mệnh đan, hàng thật giá thật, rất là đáng tin rồi. Miếng thiên hương tục mệnh đan này xuất hiện liền thắng được trường thịnh hội của 10 năm về trước. Thiếu bảo lá gan thật lớn. Chu Thế Văn cùng Phương Thần, Công Đường Giảm đều liếc mắt nhìn nhau, mí mắt run rẩy. Ba người bọn họ đều biết lai lịch của đan dược này. Đây chính là đan dược mà Diệp Tư Đạo cướp trên tay Lương Vương. Hiện giờ không ngờ Diệp Húc lại quang minh chính đại mang trở lại cho Lương Vương. Nếu bị Lương Vương biết được, đây chính là miếng thiên thương tục mệnh đàn của hắn đã bị người ta cướp đi, chỉ sợ sẽ nhắc lên một hồi tình phòng huyết vũ. Lương Vương nhìn miếng linh đan này, không khỏi đổi sắc mặt, ác cảm với Diệp Húc đã không cánh mà bay. Chòm râu hơi rung động đứng dậy mà nói, phần đại lễ này tiểu vương xin nhận, Diệp tiên sinh tốn kém rồi, xin mời ngồi. Ngôn ngữ của hắn trở nên khách khí rất nhiều. Diệp Húc tuy nhỏ tuổi, để được hắn gọi là tiên sinh, nghiêm nhiên thừa nhận hắn có địa vị đa chủ của Thanh Châu phân đà của Ngũ Độc giáo rồi. Nhận được thừa nhận của Lương Vương, thì Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra. Cái này ý nghĩa chuyện phiền toái của hắn ở Thanh Châu sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao Lương Vương mới chân chính là chủ nhân của Thanh Châu. Lương Vương là do triều đình sắc phong, cho dù là Ngũ Độc giáo, Bạch Hòa cùng, các thế lực này cũng không dám động tới hắn, nếu không sẽ phải đối mặt với Thiết Kỵ Đại Tần. Tuy nhiên cho dù là Lương Vương cũng không nghĩ tới được miếng thiên hương tục mệnh đan mà Diệp Húc đưa cho hắn, lại đúng là miếng của hắn đã bị cướp đi, hiện giờ có thể nói là vật quỳ nguyên chủ. Trên Vân Môn Sơn, Diệp Húc và Cô Ngôn Trì đứng trên đỉnh núi, nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy Vân Môn Sơn này thế núi không cao, nhưng cũng không thấp, nhấp nhô liền biên, sơn thủy xinh đẹp tuyệt trần, diện tích ước chừng trên 100 dặm. Cách đó không xa, đỉnh núi Đại Vân Đỉnh có động như cửa, thông suốt toàn bộ dãy núi, giống như là gương sáng, mây mù như sóng lớn, xuyên qua trong động, giống như là một con sông trắng như tuyết, lơ lửng trên không trung, thoáng như ở tiên cảnh vậy. Đám người Chu Thế Văn cũng ngẩng đầu đứng xem, thấy tình hình như vậy, tán thưởng không thôi. Phiến dãy núi này, về sau là của ta sao? Diệp Húc tâm thần vừa hoảng hốt còn chưa xác định được. Khi hắn rời khỏi Liễu Châu Diệp ra, hai bàn tay trắng còn bị Ưng Tiên Sinh bắt cóc nhiều lần sinh tử. Hiện giờ cũng đã là một đà chủ vân đà của môn phái ma đạo, nằm giữa trong thầy Sơn Hà 100 dặm, có thể nói là vu đạo đại ngạc hùng bá một phương. Cô Ngôn Trì cười cười nói, sư đệ, ta chỉ cho người phương pháp quan khí, hay còn gọi là xem khí. Cái gọi là quan khí chính là nhìn thấy thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí dành như ý nghĩa, chia làm hai loại, một là chu thiên tinh lực nhật nguyệt tinh, tức là mặt trời, mặt trăng và sao, sinh ra nguyên khí. Nguyên khí tới từ nhật nguyệt tinh cực kỳ khổng lồ, vô cùng vô tận, nhưng phân tán tới mặt đất thì cực kỳ loãng, hơn nữa có tính pha tạp. Tam chân cảnh tu sĩ chỉ có thể hấp thụ nguyên khí tới từ mặt trời để gia tăng tu vi. Nếu tu luyện tới tam chân cảnh, lại dựa vào nguyên khí tới từ mặt trời để tu luyện, thì tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Diệp Húc cùng đám người Chu Thế Văn đúng là chưa từng nghe thấy, không khỏi tĩnh tâm đứng nghe. Chỉ nghe thấy Cố Ngôn Trì nói tiếp tục rằng, loại nguyên khí thứ hai tên là địa linh khí, gọi tắt là linh khí, là linh căn do đại địa, tức là mặt đất dựng dục ra, linh mạch. Địa linh khí này so với chu thiên tinh lực thì càng tinh thuần hơn. Vũ sĩ tam chân cảnh muốn tu vi đột phá tăng mạnh sẽ tìm kiếm linh căn chung quanh, đây là quan khí. Danh môn đại phái thường thường thích xây dựng môn phái trên núi, không phải là bọn họ thích thanh tĩnh, mà là cơ sở của một môn phái chính là linh căn trong núi. Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy thiên địa nguyên khí có phần loại ra, trong lòng có chút tò mò. Tuy nhiên Cố Ngôn Trì nói một số quan điểm, hắn cũng không hoàn toàn đồng ý, cười mà nói, Cố sư huynh nói chu thiên tình lực không bằng địa linh khí, chỉ sợ không quá thật đâu. Chu thiên tình lực vô cùng vô tận, lấy mãi không hết, hơn nữa không cần sưu tầm linh mạch chung quanh là có thể tu luyện à. Theo ý của ta, so với địa linh khí còn tốt hơn nhiều. Cô Ngôn Chi cười nói, sư đệ đúng là không biết rồi, chu thiên tình lực chính xác là không kém địa linh khí chút nào, tuy nhiên tính chất của nó pha tạp, nếu dắt chu thiên tình lực nhập thể, chỉ có một kết cục là tẩu hỏa nhập ma. Ta còn chưa nghe nói qua, có người nào có thể hấp thụ được chu thiên tình lực mà tu luyện. Diệp Húc thầm nghĩ, ngay trước mắt ngươi có một vị đây này, chu thiên tình đấu luyện kỹ thuật của ta chính là dựa vào hấp thu chu thiên tình lực mà để thăng tu vi đấy. Sư đệ, Vân Đà Vân Môn Sơn tạm thời do một mình người trấn thủ. Vì huynh thành người tìm ra một linh mạch trước, người chỉ cần bảo vệ linh mạch này là được. Cô Ngôn Chi nhìn khắp nơi rồi nói, sưu tầm linh mạch, thứ nhất là xem hoa văn xu thế của dãy núi. Linh mạch thường thường đi theo dãy núi chính. Thứ hai, người cần phải có một đồi tuệ nhãn, phát hiện ra chỗ không giống bình thường. Ví dụ như thác nước kia, sư đệ có thể nhìn ra chỗ khác biệt của nó không? Diệp Húc nhìn theo hướng ngón tay của hắn chỉ thấy trên vách núi kia, quái thạch mọc sàn sát, một thác nước từ đỉnh núi rơi xuống, tan thành vô số bọt nước, rơi thẳng vào trong đầm nước bên dưới. Trên vách đá sinh trưởng, một gốc cây cổ tùng, cây già vững trái,

Nếu tu luyện tới cố nguyên cửu phẩm, đan điền cũng không tiếp tục khuếch trương nữa, mana nguyên khí dần dần hòa tan, hướng tới chân nguyên mà chuyển hóa. Bởi vậy có tên là dung nguyên kỳ. Dung nguyên kỳ phù sĩ, nguyên khí đại nhật như luân, lan tràn kỳ diệu quanh thân, bất kể là vô pháp hay là tế luyện vù binh đều thuận buồm xuôi gió. Ngày hôm đó, Diệp Húc tu luyện tới chỗ mấu chốt, đột nhiên cảm thấy nguyên khí của Vân Môn Sơn dao động vô cùng. Lúc này hắn đình chỉ tu luyện, đi ra khỏi phòng tu luyện, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía nam trên không trung xuất hiện một vầng hào quang màu xanh ngọc bích càng lúc càng lớn. Đợi hào quang kia bay tới Tử Trúc Phong, Diệp Húc mới nhìn thấy rõ, hóa ra là một con thuyền con. Thuyền con chậm rãi đáp xuống Tử Trúc Lâm, từ trong thuyền có một tám phù sĩ đi ra, tuổi cũng không lớn. Trong đó một thanh niên chừng 30 tuổi, nhìn thấy Diệp Húc, cuống quýt gọi mọi người cùng tiến tới, chắp tay nói. Đệ tử Thạch Trường Thành, Tiêu Nguyệt, ra mắt Diệp Sử Thúc. Mấy người khác cũng chào hỏi, miệng nói Sử Thúc. Diệp Húc trong lòng vừa động, cười cười nói. Các ngươi là đệ tử Ngũ Độc Giáo sao? Sao cô Ngôn Trì Sư Huynh còn chưa có tới? Thạch Trường Thanh cung kính nói. Cô Sử Thúc khi trở lại trong giáo, nói chuyện của Quỷ Vương Tông với giáo chủ, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho phân đà Thanh Châu. Giáo chủ giận tím mặt, liền mang theo Cố Sư Thúc và vài vị sư thúc, sư bá khác đi tới Quỷ Vương Tông đập bãi rồi. Cố Sư Thúc trước khi đi, chỉ bảo cho chúng đệ tử chờ, nói rằng Thanh Châu Phân Đà chỉ có một mình Diệp Sư Thúc trấn thủ thôi, bởi vậy bảo tám người chúng tôi đi tới đây, nghe theo điều khiển của Sư Thúc ạ. Diệp Húc một lúc lâu sau không nói được câu gì. Ngũ Độc Giáo giáo chủ cũng là người nóng tính, không ngờ mang theo một đống cao thủ đi tới Quỷ Vương Tông đập bãi của họ rồi. Đám người Thạch Trường Thanh cào thấp đánh giá Diệp Húc, trong mắt không khỏi lộ ra dị sắc. Lúc này nguyên khí quanh thân Diệp Húc cũng bắt đầu khởi động, tràn ngập trong một cỗ nhiệt lực. Trong lúc bất tri bất giác, bọn họ cảm thấy như mình không phải đang đứng trước mặt một gã vũ sĩ, mà là trước một vầng mặt trời đang chuẩn bị mọc lên, phát ra nhiệt lực vô cùng vô tận. Trước khi chúng ta tới đây, Cố Sử Thúc không phải nói Diệp Sử Thúc gần như mới tu luyện tới bồi nguyên lục phẩm sao? Sao mới chỉ có hơn 10 ngày đi qua, hắn đã luyện tới cố nguyên cảnh rồi. Khó trách Cố Sử Thúc đối với hắn khen ngợi không dứt miệng, nói có một mình Diệp Sử Thúc ở đây liền đủ để trấn thủ được Thanh Châu Thành. Chúng ta tới nơi này chỉ là tiêu hòa trên gấm mà thôi. Diệp Húc cẩn thận đánh giá bọn họ, chỉ thấy đám người này tu vi cực kỳ cao thâm, nguyên khí đại nhật như luân, rõ ràng là dung nguyên kỳ vũ sĩ rồi. Trong đó Thạch Trưởng Thành tu vi cao nhất, sâu không lường được, hắn đã đạt tới tam chân cảnh, nếu không cũng không có khả năng khống chế vu bảo mà phá không phi hành tới đây. Ngũ Độc Giáo quả nhiên là có rất nhiều tiền, tùy tiện phái một đám đệ tử tới đây đã có nội tình như một thế gia nội phủ rồi. Diệp Húc trong lòng chợt tán thưởng. Công Dương Đảm cũng cuống quýt đi ra chào hỏi đám người Thạch Trưởng Thanh. Diệp Húc cười nói, Thanh Châu Phân Đà không có nhiều quy củ, các người có thể tự mình kiến tạo phòng ở, không cầu nệ nơi nào cũng được. Thạch huynh đệ, trên vách đá không xa nơi này có một chỗ linh mạch, người có thể mở động phủ ở đó mà tu luyện. Thạch Trường Thanh trong lòng bừng rỡ, hắn tu luyện tới tam chân cảnh, một thần nguyên khí hóa thành chân nguyên, dựa vào nguyên khí thái dương mà tu luyện, tốc độ thực sự quá chậm, chỉ có linh mạch mới có thể khiến tu vi của hắn tăng nhanh. Linh mạch ở Ngũ Độc Giáo khan hiếm, trong núi hắn cũng không có động phủ riêng của mình, hiện giờ tới Vân Mâu Sơn Mạch đã được một chỗ, trong lòng đúng là cực kỳ cảm kích đối với Diệp Húc. Đột nhiên, tiếng đội âm cùng thú trống ầm ầm vang lên, đám người Thạch Trường Thanh không khỏi lộ ra dị sắc. Bảy người Tiêu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, thảo luận nói, Thạch huynh tu vi cao thầm, được Diệp Húc Sư Thúc coi trọng. Lúc chúng ta mới tới, không thể để cho Diệp Sư Thúc khinh thường chúng ta. Tiếng thú trống vừa rồi hẳn là có yêu vật quấy phá đấy, không bằng nhân cơ hội này diệt trừ yêu vật kia đi, để cho Sư Thúc nhìn chúng ta tốt hơn. Tương lai chúng ta đột phá tới tam chân cảnh cũng có một động phủ tốt mà tu luyện. Diệp Húc nghe vào trong tai cũng không để ý. Bảy người thảo luận xong lập tức nhích người. Không bao lâu sau chỉ có một mình Tiêu Nguyệt trở về, cả người đều là máu, khóc lóc kể với Thạch Trường Thanh. Sư huynh, chúng ta tới nơi còn thú kia rống lên thì thấy một đầu hắc hùng, nhưng vị sư huynh đệ khác hết thảy đều bị hắc hùng này bắt mất rồi. Nó bắt mọi người cày ruộng ở trong cốc, chỉ có một mình ta trốn thoát thôi. Thạch Trường Thanh còn chưa tạo thành được động phủ, nghe thấy vậy giận tím mặt. Hay cho một con hắc hùng kiêu ngạo, cả người cũng thật là không đánh lại được một đầu hắc hùng, làm mất thể diện Ngũ Độc Giáo chúng ta quá, đợi ta tự mình đi thu thập nó vậy. Vừa dứt lời, đi vào trong Tử Trúc Phong, hướng tới Diệp Húc xin chỉ thị, liền cùng Tiêu Nguyệt đi tìm con hắc hùng đen đuổi kia. Phát ra tiếng rống và tiếng sấm không ngờ lại là một đầu hùng yêu. Diệp Húc trong lòng có chút tò mò, đợi sau một lúc lâu, chỉ thấy một mình Tiêu Nguyệt trở về, ấp a ấp úng không dám nói câu nào. Thạch Trường Thanh đâu rồi? Diệp Húc nhẫn nại hỏi. Tiêu Nguyệt lệ rơi đầy mặt, nức nở nói. Dạ dạ, bị hắc hùng kia bắt mất rồi ạ. Cùng các sư huynh đệ khác cùng nhau đang cày ruộng trong núi ạ. Nhưng hắn ta đã đem thả ta ra. Hắc hùng kia nói, bảo sư thúc phái thêm người tới nữa để cho nó có thêm người cày ruộng ạ. Diệp Húc trong lòng vừa sợ vừa giận. Ngũ Độc Giáo cấp cho mình 8 gã đệ tử đắc lực, không ngờ trong vòng một ngày đều bị một đầu hắc hùng bắt lấy hết. Hơn nữa hắc hùng này không ngờ còn am hiểu cơ mưu, không ngờ thả một người về để đi tìm viện binh, dẫn càng nhiều hơn tới mà làm ruộng cho hắn. Phải thêm vài người đi qua sao? Chẳng lẽ đầu hắc hùng này còn muốn bắt hết toàn bộ đệ tử Vân Đà Thanh Châu này, hết thảy đi tới cày ruộng cho nó có phải không? Để Diệp Húc dở khóc dở cười, kiên nhẫn dò hỏi. Này Tiểu Nguyệt, người cứ từ từ mà nói, đầu hắc hùng kia dùng thủ đoạn gì mà bắt được các ngươi? Tiểu Nguyệt tĩnh tâm lại, cẩn thận nói ra toàn bộ quá trình một lần. Hóa ra vài người bọn họ tìm được thâm cốc sâu bên trong Vân Môn Sơn kia, phát hiện bên trong nó có một mảnh dược viên, có hơn 10 loại dược tài hiếm có, trong đó thậm chí còn có bích huyết kim liên. Chủng linh dược này đã đánh động lòng tham của bọn họ. Bảy người bọn họ chuẩn bị đi hái dược, thì nào biết được bên cạnh có một đầu hắc hùng cao hơn một trượng phóng ra. Nó không nói năng gì, huy quyền đánh điền, đã thương hết thảy bọn họ, chỉ có thả một người trở về. Đầu hắc hùng kia cũng không giết người, mà bắt bọn họ cưỡng chế khai khẩn mấy vùng đất hoang, làm cỏ bắt sâu, có bọn họ trở thành nông phu để xài khiến. Bích huyết kim liên à? Diệp Húc nào nào? Trong Ngũ Độc Kinh ghi lại, huyết tàm bốn cánh nếu muốn tiến hóa thành thiên tàm hoặc là kim tàm thì phải là dùng loại dược liệu là bí quyết kim liên này mà nuôi nấng. Nếu như huyết tàm bốn cánh có thể tiến hóa thành thiên tàm hay kim tàm, uy lực của nó liền tương đương với vũ bảo rồi. Thạch Trường Thành sao lại bị nó bắt được? Chẳng lẽ vũ bảo cũng không gây thương tổn được cho nó sao? Diệp Húc tiếp tục hỏi. Thạch Trường Thành chính là tam chân cảnh tam nguyên kỳ cao thủ, có thể thao túng vũ bảo, thực lực cực kỳ hùng mạnh, gần với những gia chủ thế gia của thành châu. Hắn ta bị bắt quả thực cũng là một chuyện vô cùng bất ngờ đối với Diệp Húc.